Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, ba ba đi công tác thời gian. Tí tách tương đương sáng sớm, trong phòng ngủ im ắng, đột nhiên không biết ở nơi nào vang lên êm tai tiếng kêu to. Để cho nữ nữ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hả, nàng xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Mơ mơ màng màng không biết rõ tình huống, mà tiếng vang vẫn luôn đang kéo dài, thẳng đến nàng giật mình tỉnh ngộ lại, đưa tay nắm lên đặt tại gối đầu bên cạnh đồng hồ điện thoại. Cái này phim hoạt hình điện thoại di động là ba ba đưa cho nàng phần thứ nhất lễ vật. Nữ nữ thích vô cùng, bình thường đều đeo ở cổ tay, chỉ có tắm rửa cùng lúc ngủ đợi mới hái xuống. Nàng thuần thục đè xuống nút cô. Trong loa lập tức truyền đến quen thuộc nhất âm thanh. Bảo bối, ba ba, nữ nữ kêu lên vui mừng một tiếng, hoàn toàn tỉnh táo lại. La Khải hỏi, rời giường chưa vậy? Nữ nữ thành thực hồi đáp, không có đâu, ta còn nằm ở trong chăn đây. La Khải ha ha ha, vậy bây giờ có thể rời giường. Thái dương đều phơi đến cái mông nhỏ. Nào có a, chấm ngoặc kép. Nữ nữ quát miệng nói ra, không có phơi đến cái mông nhỏ, suy suy suy tương đương ngay vào lúc này, cửa phòng ngủ truyền đến một trận diễu cợt tiếng vang, còn có, ô ô, gọi tiếng, ai tương đương, nữ nữ nhịn không được thở dài, nói ra, tiểu táp lại tại cao môn, ba ba, ta muốn rời giường, nàng còn muốn ngủ thêm một hồi chút đấy, hiện tại ngâm nước nóng. Tiểu Cáp như trước kia A Hoàng một dạng, lão ưa thích hướng về phòng ngủ chạy, với lại nó dẻo dai cực mạnh, vào không được liền cào môn, cào đến mở cửa mới thôi, nếu có tiêu xài một chút giữ cửa ra vào cái kia còn tốt. Tiêu xài một chút, nếu là không tại, Tiểu Cáp liền vô pháp vô thiên, suy suy suy tương đương La Khải cười nói, vậy được rồi, nhớ kỹ trong nhà không nên chạy loạn. Muốn nghe tỉ tỉ lời nói. Biết rồi. Chấm ngoặc kép. Nữ nữ la ầm lên. Ba ba gặp lại. Yêu người u. Câu này. Yêu người u. Là nàng theo trên tivi học được. Hoặc học hoạt dụng. La Khải ha ha ha. Ba ba cũng yêu ngươi. Gặp lại. Kết thúc giống như ba ba trò chuyện. Nữ nữ bằng nhanh nhất tốc độ mặc quần áo tử tế. Nàng từ trên giường nhảy xuống. Chân trần nha chạy đi mở cửa phòng. Nào ô tương đương, cào rất lâu môn cũng không gặp tiểu chủ nhân xuất hiện. Tiểu Cáp chính thương tâm lấy. Ngửa đầu phát ra thất lạc chu lên. Kết quả nữ nữ liền mở ra môn. Ô ô, chấm ngoặc kép, chu lên nhất thời biến thành nghẹn ngào. Tiểu Cáp lập tức hướng phía nữ nữ đánh tới. Kết quả bị cánh cửa vấp vừa vặn. Tại nữ nữ trước mặt đánh ngã cái rắn rắn chắc chắc. À, nữ nữ vội vàng cúi người đưa nó ôm. Kéo ôn nhu hỏi, Tiểu Cáp, ngươi không sao chứ? Tiểu Cáp, ô ô ô, đầu dùng sức cọ, còn ý đồ dùng đầu lưỡi liếm nữ nữ khuôn mặt. Đừng làm rộn, chấm ngoặc kép, nữ nữ cười khanh khách tránh ra. Nói ra, ta muốn tắm rửa đánh răng. Ba ba không ở nhà, chờ thoáng một phát ta cùng chơi đùa với ngươi đi. Tiểu Cáp, ha ha ha, tuét miệng cười ngây ngô. Nữ nữ cười hì hì đem nó buông ra, mặc vào bông vải dép lê chạy đi trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đứng ở rửa mặt đài trên ghế nhỏ, nàng ngước cổ lên đối tấm gương hé miệng, lại lập tức lấy tay che, rơi bốn khỏa sữa răng đều còn không có mọc ra. Thật là khó xem a. Nữ nữ có chút buồn bực hoàn thành buổi sáng nhất định phải rửa mặt công tác. Tuy nhiên chạy về đến trong phòng khách, nàng tâm tình lập tức lại tốt đứng lên. Xào xào tỉ tỉ chào buổi sáng nè. Thơm quá a. Nữ nữ ngửi được chính mình cực kỳ ưa thích. Trứng gà bánh rán vị đạo. À, nước bọt đều chảy ra. Xào xào cười nói, mới vừa pha tốt. Nhanh ngồi xuống nhân lúc còn nóng ăn. Nàng cầm nhiệt tốt vú bò đặt ở nữ nữ phía trước. Nữu Nữu tranh thủ thời gian tại chính mình trên ghế ngồi xuống. Nhìn trước mắt sức lên sốt cà chua trứng gà bánh rán. Nàng nhịn không được mặt mày hớn hở, bộc lộ ra quả vặt hằng ẩn tàng thuộc tính. Chấm ngoặc kép, tại Nữu Nữu ăn như gió cuốn thời điểm, Tiểu Cáp lại gần ngồi xổm ở bên cạnh, nhẹ nhàng cạn nàng ống quần. Tiểu Cáp, chờ thoáng một phát cho ngươi ăn úp. Nàng vừa dứt lời, A Hoàng theo ngoài cửa rút vào đến, sau đó xuất thần nhập quỷ tiêu xài một chút lặng yên hiện thân. Đưa nàng bao bọc vây quanh. Được rồi, chấm ngoặc kép, Nữu Nữu tranh thủ thời gian nuốt xuống trong miệng bánh rán. Chạy đi cầm thức ăn cho chó cùng mèo ăn, nếu bị những người này dạng này mắt ba ba nhìn thấy. Trứng gà bánh rán lại hương thơm nàng đều ăn không trôi. Xảo xảo nói ra, để ta đi, ngươi ăn trước bữa sáng. Nữu Nữu theo trong ngăn tủ lật ra khẩu phần lương thực túi. Đưa cho xảo xảo, xảo xảo tỉ tỉ, đồng đồng tỉ tỉ bọn họ đâu. Xảo xảo tiếp nhận cái túi hồi đáp, bọn họ trước kia liền ra ngoài đi chợ. Hôm nay có mấy trận hoạt động chứ? Nữu Nữu nói ra, ba ba cũng không có ở. Vậy trong nhà chỉ có chúng ta à? Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, xào xào sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Hỏi, chỉ chúng ta hai cái. Ngươi muốn đi nơi nào chơi sao? Nữu Nữu do dự một chút. Nói ra, xào xào tỉ tỉ, ta muốn đi quảng trường nhỏ nơi đó cưỡi xe đạp có thể chứ? Tuy nhiên vừa mới học hội cưỡi xe đạp không lâu, nhưng là nàng đã thích vô cùng cái này vận động. Đương nhiên có thể, chấm ngoặc kép, xảo xảo cười nói, ngươi mau ăn bữa sáng, ăn điểm tâm xong chúng ta cùng đi. Tốt a, Nữu Nữu nhảy trở lại trên chỗ ngồi, tiếp tục tiêu diệt còn lại bánh rán. Ăn điểm tâm xong, tại xảo xảo thu thập bát đũa thời điểm, nàng đi trong phòng ngủ đem bộ kia vận động phòng ngự dụng cụ cho mặc vào. Bao quát đầu khôi, cái bao đầu gối, thủ sáo các loại, cầm chính mình vũ trang đầy đủ đứng lên. A Hoàng, Tiểu Cáp, chạy đến trong viện, nàng kêu lên, muốn hay không cùng ta cùng đi cưỡi xe a? Gâu, A Hoàng lập tức ngoắt ngoắt cái đuôi đuổi tới, đối với nó tới nói, giống như tiểu chủ nhân cùng một chỗ ra ngoài tản bộ thời khắc. Không thể nghi ngờ là gâu sinh trong vui sướng nhất thời gian. Tiểu Cáp giống như ngày thường thí điên đi theo A Hoàng đằng sau. Tây Giao thôn không ít người nhà đều có nuôi chó. Nó nhát gan rất sợ bị khác biệt chó sủa inh ỏi đe dọa. Cũng chỉ có đi theo A Hoàng mới có cảm giác an toàn. Bởi vì A Hoàng đối mặt đồng loại từ trước tới giờ không e ngại. Trước mắt đã có thể trong thôn hoành hành, tiêu xài một chút từ cửa phòng khách miệng nhô đầu ra. Há hốc mồm miễn cưỡng ngáp một cái, nó mới lười nhác chạy ra ngoài chơi đâu. Ăn uống no đủ nằm ở dưới ánh mặt trời ngủ cỡ nào dễ chịu a. Hai đầu bồn cầu, Nữu Nữu từ phòng chứa đồ lặt vặt đẩy ra xe đạp. Đẩy lên bên ngoài đại môn về sau cực nhanh cưỡi đi lên. Nàng quay đầu hướng về phía trong sân hô. Xảo xảo tỉ tỉ, người tốt sao? Ba ba đã thông báo. Ngàn ngàn vạn vạn cũng không thể một người đi ra ngoài. Cũng không thể chạy đến trên đường cái cưỡi xe. Cho nên chỉ có xảo xảo tỉ tỉ hầu ở bên cạnh mới có thể. Tới rồi, xảo xảo từ trong phòng vội vàng chạy đến. Chúng ta đi thôi, đi đi. Nữu Nữu mũi chân trái chĩa xuống đất. Chân phải bỗng nhiên đạp xuống chân đạp tấm. Nhỏ nhỏ xe đạp đi núi cút ngay lập tức cút tiến lên. A Hoàng cùng Tiểu Cáp theo ở phía sau truy, dọc theo đường bê tông, Nữu Nữu lên đường kỵ hành đến trong thôn quảng trường nhỏ. Đương nhiên tốc độ rất chậm, nếu không đằng sau xảo xảo tỉ tỉ hãy cùng không lên. Khi nàng đi vào quảng trường nhỏ thời điểm, đã có không ít trong thôn hài tử ở bên kia chơi. La Sơ Hạ, một vị đang tại nhảy khỉ ra gân tiểu cô nương thấy được nàng. Hướng về nàng phất tay chào hỏi, Nữu Nữu lập tức cưỡi qua đến, mở đầu Mỹ Linh, vị tiểu cô nương này là lớn lôi nàng dâu cháu gái. Hiện tại 7 tuổi, tại tiểu học năm nhất, nàng từng đi theo đại lôi tới qua một lần Nữu Nữu nhà. Cho nên hãy cùng Nữu Nữu nhận biết, tại Tây Giao thôn tất cả đứa bé bên trong, Nữu Nữu cùng với nàng là quen thuộc nhất. Mở đầu Mỹ Linh hâm mộ nhìn xem Nữu Nữu chỗ cưỡi xe đạp. Nói ra, La Sơ Hạ, người chiếc xe đạp này thật xinh đẹp a, rất đắt a. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nữu Nữu món đồ chơi mới. Là một vị đại tỷ tỷ đưa cho ta lễ vật. Chấm ngoặc kép, Nữu Nữu giải thích nói. Nàng theo xe đạp trên nhảy xuống. Nói ra, ngươi muốn cưỡi sao? Ta cho ngươi mượn cưỡi. Nữu Nữu cho tới bây giờ đều không phải là một cái hẹp hòi hai từ. Ăn Tết tại La Gia Thôn trong thời điểm. Nàng có thứ gì tốt đều rất vui lòng giống như đại nha. Nhị nha các nàng chia sẻ. Đối với mở đầu Mỹ Linh ánh mắt, Nữu Nữu rất quen thuộc, mà hoàn toàn là loại này hào phóng tính cách, để cho nàng ở nơi nào đều có rất tốt nhân duyên. Tất cả mọi người thích nàng, mở đầu Mỹ Linh nhất định kinh hỉ. Thật sao? Đương nhiên là thật. Nữu Nữu chi bắt nguồn từ chạy chân cái. Lấy xuống đầu mình nón trụ nói ra. Cái này cho ngươi đeo lên. Không cần không cần. Chấm ngoặc kép. Mở đầu Mỹ Linh vội vàng nói. Ta sẽ cưỡi. Nàng không kịp chờ đợi cưỡi đến xe đạp thượng diện. Nắm xe đầu rồng thập phần vui vẻ. La Sơ Hạ, La Sơ Hạ. Chấm ngoặc kép. Như thế rất tốt. Vừa rồi cùng một chỗ nhảy ra gân chúng tiểu cô nương tất cả đều chạy tới. Ta cũng muốn cưỡi. Các nàng vây quanh Nữu Nữu, kỳ kỳ cha cha giống như là một đám mùa xuân trong tiểu ma tước bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.